Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, đệ 52 chương, nguyên chủ sở có được cổ phần, là từ nàng mẫu thân nơi đó kế thừa tới di sản. Thoạt nhìn không ít, có 10%, đương trên thực tế vô luận là Tần gia làm giàu. Vẫn là công ty đưa ra thị trường, nguyên chủ mẫu thân công lao cũng không so Tần Cương muốn thiếu. Cẩn thận tính lên, nàng lấy 10% còn có hại, Tần Cương vừa nghe nàng lời nói. Thái độ lập tức liền nhu hòa rất nhiều, tuy rằng lấy tiền mua, làm hắn trong lòng rất là bất mãn, nhưng hắn rất rõ ràng, nếu này đó cổ phần thật sự dừng ở khác cổ đông trong tay. Như vậy, hắn công ty chỉ sợ cũng muốn biến thành người khác, trong chốc lát Tiểu Lan lại đây. Các ngươi thái độ tốt một chút, Tần Cương mở miệng đem sự tình nói một lần. Hắn hiện tại thê tử cùng nhi tử đều có thể lý giải. Rốt cuộc hiện tại Tần thị phát triển rất khá, mua nàng cổ phần tuy rằng phải tốn rất lớn một số tiền. Dụng tâm kinh doanh, thực mau là có thể kiếm trở về. Lại có, bọn họ là không có khả năng trơ mắt mà nhìn này đó cổ phần rơi xuống ở trong tay người khác dựa. Vào cái gì? Nhưng mà, Tần Cương cha mẹ liền không thể lý giải, bọn họ tư tưởng. Còn dừng lại ở trước thế kỷ, ở bọn họ trong mắt, con dâu đồ vật chính là nhi tử, cháu gái đồ vật, tự nhiên cũng là, còn muốn mua, làm nàng lấy ra tới, nàng dám không lấy sao? Tuy rằng nói Tần Cương bản chất chính là cái cha nam, nhưng năm đó hắn xuất quỹ. Trên thực tế cũng có hai cái lão nhân trọng nam khinh nữ tư tưởng quan niệm ở bên trong. Ba. Mẹ, các ngươi đừng nháo, nói thật ra, Tần Cương đối bọn họ đã rất là phiền chán. Làm giàu về sau, hắn không ngại làm cho bọn họ quá thượng giàu có sinh hoạt. Chính là bọn họ trước kia hư tật xấu nửa điểm không có sửa không nói. Có tiền lão nhân lão thái thái ưu điểm giống nhau không có học được. Nhưng thật ra khuyết điểm càng ngày càng nhiều, Đại Cương. Chúng ta cũng là vì ngươi hảo, đừng cho là ta nhóm cái gì cũng đều không hiểu. Những cái đó cổ phần phải tốn không ít tiền đi. Nếu không, ngươi trước làm chúng ta thử xem, có thể không tiêu tiền liền bắt được cổ phần không phải càng tốt sao? Tần nãi nãi nói như vậy, Tần gia gia ở một bên gật đầu, một tiểu nha đầu phiến tử. Bọn họ còn trị không được nàng, Tần Cương nội tâm vừa động. Hơn nữa thê nhi đều ở xả chính mình tay áo, cho hắn đưa mắt ra hiệu, tán đồng cái này đề nghị, ngẫm lại nếu có thể như vậy cũng không tồi. Kia ba mẹ, các ngươi liền thử xem đi, không được. Hắn lại ra mặt nói, liền ở ngay lúc này. La Lan bọn họ tới rồi, Tần gia người đĩnh đạc mà ngồi ở trên sofa, nhìn từ người hầu mang tiến vào người. Trên mặt khiếp sợ chợt lóe mà qua, thật sự là quá thần khí rồi, bất quá, bừng tỉnh, Tần Cương một nhà ba người nghĩ đến chính sự coi như làm nàng không tồn tại. Tần gia gia cùng Tần nãi nãi mắt lé nhìn nàng, trên thực tế hai vị lão nhân vẫn luôn liền không hài. Lòng nguyên chủ mẫu thân, lớn lên quá xinh đẹp, ở bọn họ trong mắt, đó chính là không an phận, bởi vậy. Liền càng không thích diện mạo tùy mẫu thân nguyên chủ, nhìn nàng ánh mắt trước nay cũng chỉ có chán ghét, nửa điểm từ ái đều chưa từng xuất hiện quá tiểu súc sinh. Còn biết trở về, sẽ không gọi người sao? Người câm sao? Nhiều năm như vậy kẻ có tiền nhật từ, hai vị lão nhân sớm đã không phải trước kia cái kia chỉ biết mắng thô tục. Nhổ nước miếng, động thủ đánh người đồ nhà quê, mà là thăng cấp vì phô trương. Cao cao tại thượng mà cầm khóe mắt xem người, mắng chửi người có bao nhiêu dơ muốn xem tâm tình, động thủ lợi hại hơn, bọn họ đánh người khác có thể, người khác nếu là đụng tới bọn họ, chẳng sợ chỉ là quần áo, bọn họ là có thể lập tức ngã trên mặt đất này nhất chiêu có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, bọn họ đắc ý rào rạt đồng thời, hoàn toàn không biết. Chính mình đã trở thành chung quanh nhất người gặp người ngại tồn tại, đây cũng là Tần Cương cùng. Tần Thiên Kiệt phụ tử hai càng ngày càng chán ghét bọn họ nguyên nhân, La Lan không nói gì. Đi phía trước đi rồi vài bước, nhìn lướt qua sofa, bảo tiêu chuẩn bị đi dọn ghế dựa, không cần, làm xong sự tình liền chạy lấy người, sau đó, đoàn người liền như vậy đứng, đừng nói Lý Dương, chính là luật sư tiên sinh đều nhíu một chút mày. Hắn hộ khách cơ bản đều là cao cấp nhân sĩ, chẳng sợ nhân gia thập phần khó chơi, nhưng trên mặt lễ phép đó là nửa điểm không thiếu. Hiện giờ như vậy, không nói bưng trà đổ nước, ngay cả chỗ ngồi đều không có. Hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp gỡ, bất quá. Nếu hộ khách không ý kiến, đứng liền đứng, Tần tiên sinh, ta là Tần Lan tiểu thư đại biểu luật sư. Ngươi xác định muốn cho hai vị này thế ngươi tới nói chuyện. Tần Cương vừa nghe lời này, tâm vặn vẹo một chút, hắn cha mẹ kia một bộ, đối phó bất đồng người khả năng có được, nhưng đối mặt luật sư, vẫn là thôi đi, lập tức liền lộ ra sán lạn tươi cười. Tiểu Lan, mau mang theo ngươi bằng hữu tới ngồi, lại phân phó người hầu châm trà, chỉ tiếc. Ai cũng không nhúc nhích, như cụ đứng, tới phía trước. Luật sư đã làm tốt chuẩn bị, mở ra công văn bao, đem bên trong văn kiện đưa qua, ngắn gọn sáng tỏ một chương giấy. Đây là ta đương sự đưa ra giá cả. Nếu là Tần tiên sinh không có ý kiến, liền thỉnh ký tên giao dịch đứng công tác dễ dàng mệt. Hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, Tần Cương tươi cười có chút xấu hổ. Nhìn về phía La Lan ánh mắt mang theo lửa giận, kết quả. Nàng chỉ là vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn hắn tính. Chính sự quan trọng cúi đầu xem nổi lên văn kiện. Lại nhìn đến mặt trên con số khi, tâm đang nhỏ máu, do dự một chút, mở miệng, này giá cả, không thể thương lượng, luật sư rất cường ngạnh, Tần Cương có thể không thêm sao. Hắn vừa mới chính là thấy, đối phương công văn trong bao, như vậy văn kiện chuẩn bị không ít, hắn nếu là cự tuyệt. Phỏng chừng xoay người liền đi tìm nhà tiếp theo, lại nói này giá cả, hắn trong lòng rõ ràng, là phi thường công đạo mà dựa theo Tần thị hiện tại giá cổ phiếu tới tính ta thiêm mơ siêu cũng may. Mấy năm nay, hắn cũng tồn không ít của cải, nếu không nói, trong lúc nhất thời thật đúng là lấy không ra nhiều như vậy tài chính tới Tần ra hai vị lão nhân. Muốn nói chuyện, bị Tần Thiên Kiệt cấp ngăn cản. Hắn tuy rằng ở làm buôn bán thượng không có thiên phú, nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đứng ở Tần Lan bên người người nọ, chính là trong vòng nhất nổi danh người đại diện Lý Dương. Không sai, Tần Thiên Kiệt cũng là hỗn giới giải trí, không phải thực hồng. Nhưng có thân cha lực phùng, đảo cũng so đi ở trên đường cái cũng chưa người nhận thức La Lan muốn hảo. Miễn cưỡng coi như là nhị tam tuyến, chỉ là... Hắn thật không nghĩ tới, Tần Lan người đại diện thật là Lý Dương, một việc thu phục luật sư trực tiếp nhanh chóng mà tiếp tục. Tiếp theo kiện, này phân thanh minh, phiền toái Tần tiên sinh một đạo ký đi, Tần Cương không rõ nguyên do mà tiếp nhận. Sau đó nhìn về phía La Lan, Tần Lan, ngươi đây là có ý tứ gì? La Lan như cũ bình tĩnh mà nhìn hắn, không nói lời nào, nàng có luật sư đâu. Tần tiên sinh. Thỉnh ngươi đừng làm cho ta khó la mơ siêu, luật sư tiên sinh chẳng sợ nói như vậy. Như cũ là mang theo chức nghiệp tính tươi cười. Xem đến Tần Cương muốn đánh người, nhưng mà, hắn biết rõ, hắn không thể động thủ, đối phương chính là luật sư. Một khi hắn động thủ, ha ha, hắn tuyệt đối sẽ bị cáo đến sứt đầu mẻ chán, ta không thiêm mơ siêu, dưỡng lớn như vậy nữ nhi. Đột nhiên trở về đoạn tuyệt quan hệ, hắn lại không ngốc, lớn lên như vậy xinh đẹp, hắn nhất định sẽ cho nàng tìm một môn tốt hôn sự. Như vậy mới có thể giúp đỡ Tần gia, như vậy. Tần tiên sinh, ngươi là làm tốt táng gia bại sản chuẩn bị. Luật sư sắc mặt đều không có biến, hôn nội xuất quỹ, một bên nói. Một bên từ công văn trong bao lấy ra chứng cứ. Khi nào? Cái gì địa điểm, cùng hiện tại thê tử khai phòng, còn phụ có ảnh chụp, luật sư lại nhìn về phía Tần Thiên Kiệt. Tần công tử cũng chuẩn bị tốt thân bại danh liệt sao? Người chính là chứ danh phú nhị đại quý công tử. Hắn chưa nói tư sinh tử, này ba chữ, chỉ là, ở Tần Thiên Kiệt nghe tới, châm chọc ý vị mười phần, Tần Thiên Kiệt sắc mặt trắng bệch Tần tiên sinh. Còn dùng ta tiếp theo nói tiếp sao? kia rất có khả năng liền không phải mình không rời nhà đơn giản như vậy. Mà là lao đế ngồi xuyên, nếu là hộ khách có như vậy yêu cầu. Luật sư dám cam đoan, hắn hôm nay nói này đó, đều có thể biến thành hiện thực. Vị này Tần tiên sinh tự cho là hắn làm những cái đó sự tình thực bí ẩn. Trên thực tế nơi trốn lỗ hổng, thủ đoạn thô ráp thật sự. Sở dĩ hiện tại còn không có bị điều tra ra, phỏng chừng là còn không có người theo dõi hắn, Tần Cương có thể như thế nào? Không thể không thia mơ siêu Tần tiểu thư. Làm tốt, luật sư cười nói, phiền toái ngươi, La Lan đồng dạng hồi lấy mỉm cười, đây là ta nên. La mơ siêu, nhìn xem, đây là tố chất, chẳng sợ hắn là thu luật sư phí. Nhưng hắn liền thích cùng như vậy khách khách khí khí, hiểu lễ phép hộ khách giao tiếp, này đại biểu cho đối phương đối hắn công tác tán thành, La Lan nhìn Tần ra người. Nói một câu, mua cổ phần này số tiền, ta trừ bỏ lưu lại một bộ phận cho ta mẫu thân thân nhân ngoài. Mặt khác, đem toàn bộ đều quyên, lấy ta mẫu thân danh nghĩa quyên. Tần Cương nhìn nàng, Tần Thiên Kiệt cũng ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời bắt lấy ra ra nãi nãi tay đều buông lỏng ra tình nguyện đem tiền ném. Cũng không trực tiếp đem cổ phần đưa cho bọn họ. Sự thật này, làm cho bọn họ lấy máu tâm càng thêm khó chịu. Phẫn nộ, đây là điển hình khuỷu tay quẹo ra ngoài tưởng tượng đến nguyên bản thuộc về nhà bọn họ tiền. Muốn tiện nghi không biết cái nào góc nghèo kết hủ lậu. Tần nãi nãi tức giận đến cả người đều có chút điên cuồng, tiện nhân. Ta đánh chết ngươi, nói đến cùng, Tần nãi nãi trong xương cốt cùng Tần Cương giống nhau, trừ bỏ kia một tầng bị thiên tài bao vây ra tới tục khí xinh đẹp áo ngoài. Bọn họ thô bỉ cùng nông cạn liền lộ rõ, xông tới Tần nãi nãi, còn không có tới gần La Lan, đã bị bảo tiêu một chân đá văng ra, ai ra tương đương giết người. Đại Cương, mau báo cảnh sát. Tần nãi nãi chuẩn bị lại lần nữa ăn vạ, bảo tiêu tuy rằng ra chân rất có đúng mực. Đối phương đảo trở về địa phương cũng là vừa mới đứng dậy sofa. Cũng không tồn tại bị thương. Nhưng Tần nãi nãi xác thật là bị dọa tới rồi, bất quá. Liền tính là như vậy, nàng vẫn là mà quyết định dùng liền chiêu, đi, La Lan cảm thấy có chút không thú vị, nàng liền. Như vậy một câu. Này người một nhà liền ổn không được, như vậy, kế tiếp, bọn họ khả năng sẽ khóc từ từ, các ngươi liền như vậy đi rồi, nhìn đoàn người phải rời khỏi. Tần Cương mở miệng nói, cho nên đâu, ta mẫu thân, Tần Cương còn chưa nói xong, đã bị luật sư tiên sinh đánh gãy. Tần tiên sinh, đừng nói nàng vừa thấy chính là Trang, cho dù là thật đem nàng đá thành trọng thương, lại như thế nào? Này phiến chứ danh ăn vạ lão yêu bà, hoặc là, chúng ta có thể thưa kiện, xem ai thắng, giống Tần nãi nãi như vậy lão thái bà, thật là lệnh người chán ghét, là một người ưu tú luật sư. Ở công tác trước, liền phải làm tốt đối mặt hết thảy ngoài ý muốn chuẩn bị công tác. Đối phó đầy người đều là lỗ hổng Tần ra người, quả thực không cần quá dễ dàng, Tần Cương nói không ra lời, này liền cùng lang tới chuyện xưa. Giống nhau, cha mẹ ăn vạ nhiều, phỏng chừng nào một ngày thật sự bị đánh, cũng không ai tin, cùng luật sư cáo biệt sau. Trên đường trở về, Lý Dương mở miệng hỏi, liền như vậy buông tha bọn họ, bằng không đâu, La Lan hỏi lại, ngươi không tính toán vì ngươi mẫu thân ra một hơi. Từ hắn biết đến sự tình tới xem, Tần Lan mẫu thân tự sát, cùng thông gia người có rất lớn quan hệ, nàng là tự sát, La Lan mở miệng nói. Đây là sự thật, Tần gia mấy năm nay đem trọng tâm đặt ở ô tô ngành sản xuất, lời này trọng điểm tự nhiên ở ô tô. Ngành sản xuất, những người khác nháy mắt đã hiểu, xe A tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.